Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 633. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù, Yesu cùng Yến Trường Lan, Yan Trang Lan ban đầu không bày quầy hàng mà hướng về phía một cây cổ thụ khổng lồ gần nhất mà đi tới. Khi đến gần, càng nhận ra cây này cao lớn vô cùng, không biết cao bao nhiêu trượng, tựa như muốn phá toái càn khôn. Tán cây rậm rạp che khuất cả bầu trời, lá cây trồng chất tầng tầng lớp lớp, mỗi chiếc lá đều màu xanh biếc tựa như ngọc bích, lớn bằng bàn tay, hình dáng tựa như ngọn lửa, đẹp đẽ vô cùng. Những cành cây lớn nhất đủ rộng để chứa mấy chục người cùng đi song song, tựa như một con đường lớn, dù là nơi hẹp nhất, người có chút thân pháp vẫn có thể đi lại tự nhiên, không sợ rơi xuống. Dưới mỗi cây cổ thụ, rễ cây trồi lên, hình dạng kỳ dị, tựa như những nét bút thần kỳ của tạo hóa, chia cắt mặt đất thành nhiều khu vực. Trên mỗi khu vực ấy, lại có một tầng cành cây đan xen, che phủ như một tán ô khổng lồ. Diệp Thù dừng chân dưới tán cây, ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn trông thấy những cành cây thấp nhất. Trên đó, nhiều tu sĩ trúc cơ, Chu Di, đã bày sạp hàng, phần lớn bán linh đan, thảo dược, và những vật phẩm kỳ lạ. Tuy nhiên, tầng này không có bóng dáng của tu sĩ kết đan. Chia gian, Diệp Thù lùi lại vài bước, ngẩng lên nhìn cao hơn. Quả nhiên, ở những tầng trên nữa mới thấy các tu sĩ kết đan chiếm cứ các nhánh cây. Trên mỗi nhánh, thường chỉ có vài người, một số tu sĩ có tu vi thấp hơn thì ở cùng, giúp trông nom quầy hàng, còn các tu sĩ kết đan thì hoặc ngồi trên bồ đoàn, nhắm mắt điều tức, hoặc đưa ra pháp bảo, tự mình nhập vào pháp bảo để tu luyện hoặc nghỉ ngơi. Càng lên cao, có lẽ là nơi của các nguyên anh lão tổ, Duyên Inh, họ sẽ không trực tiếp lộ diện, mà trú trong những bảo vật tựa như cung điện di động. Sau khi quan sát, Diệp Thù nói, chúng ta đi một vòng trước đã. Yến Trường Lan gật đầu đồng ý, lập tức đi sát bên cạnh hắn. Dọc theo các sạp hàng, hàng hóa vô cùng phong phú, đủ loại kỳ chân dị bảo. Hai người trước tiên ghé qua các quầy hàng của tu sĩ trúc cơ. Với tu vi và kiến thức của họ, phần lớn đồ vật đều không có ích. Nhưng Diệp Thù vốn là người cẩn trọng, thích tính trước mọi việc, những thứ dễ dàng đạt được thì không bàn, còn nếu là những vật phẩm khó kiếm, hắn sẵn sàng dùng linh đan hoặc thảo dược để đổi lấy. Đặc biệt, những linh thảo chưa được thu thập và các nguyên liệu luyện khí, hắn đều tận lực thu gom, thảo dược thì trồng, nguyên liệu luyện khí thì cất giữ. Sau khoảng một canh giờ, họ đã đi qua toàn bộ khu vực sạp hàng của các tu sĩ trúc cơ, không vội tới khu vực của tu sĩ kết đan. Hai người nhảy xuống gốc cây, di chuyển đến một khu vực khác của cành cây. Cứ như thế, lại qua nửa ngày, họ đổi được không nhiều đồ, cũng không bán đi quá nhiều. Diệp Thù nói, nếu muốn tìm vật hiếm có, e rằng phải đến các quầy hàng của tu sĩ kết đan. Yến Trường Lan đáp, nếu đến đó, ta phải chọn ra những thảo dược có niên đại lâu hơn để trao đổi. Nói tới đây, hắn hơi ngừng lại, nhưng cũng không nên chọn thứ quá hiếm. Những thứ ngươi trồng đều chẳng phải vật phàm tục, nếu làm quá nổi bật sẽ không hay. Diệp Thù hiểu rõ, liền đáp, ngươi cứ yên tâm. Yến Trường Lan cười nhẹ, hắn luôn tin tưởng vào Diệp Thù, nhưng vẫn không kìm được mà nhắc nhở thêm vài lời. Không cần bàn thêm, mọi vật phẩm đã được phân loại cẩn thận, những thứ dùng để trao đổi lần này đã được xếp riêng ra. Diệp Thù khẽ động tâm niệm, kiểm tra lại một lần nữa trong không gian chữ vật, lòng đã nắm rõ. Nhanh chóng, Diệp Thù nhảy vọt lên, đáp xuống tầng cành cây thứ 5. Không xa đó, có tu sĩ kết đan đang bày sạp. Trước mặt người này là hàng loạt vật phẩm, trong đó có không ít đồ vật kỳ lạ, tựa như phủ một lớp mơ hồ, khiến người ta khó phân biệt rõ nguồn gốc, lại ẩn ẩn lộ ra chút huyền ảo. Yến Trường Lan liếc mắt nhìn một chút, sau đó lại nhìn về phía Diệp Thù. Diệp Thù chỉ lướt mắt qua, rồi cùng Yến Trường Lan vượt qua sạp hàng này, đến sạp hàng cách đó một trường. Yến Trường Lan trong lòng có chút khó hiểu, nhưng hắn tuyệt đối tin tưởng Diệp Thù. Nếu Diệp Thù không dừng lại, chắc chắn là vật phẩm ở đó không hợp ý hắn. Tự nhiên họ sẽ đến nơi khác. Tại sạp hàng thứ hai, Diệp Thù chỉ nhìn qua, dùng một gốc ngọc tinh thảo, yêu trinh cao, 5.000 năm tuổi đổi lấy một cành thiên lôi chi. Tiên lây chứ, hữu ích cho việc luyện thể. Hắn không đổi thêm gì khác, cũng không giải thích gì thêm về chuyện trước đó. Sau đó, họ lại tới sạp hàng thứ ba, nhưng không đổi lấy vật phẩm nào, vì tầng này chỉ còn vài sạp hàng nữa. Họ tiếp tục tiến lên tầng trên, đi được một đoạn, Diệp Thù mới chậm rãi nói, sạp hàng đầu tiên có đồ giả. Yến Trường Lan vốn đã quên chuyện này, nghe vậy thì hơi ngẩn người, lập tức hiểu ra ý tứ. Ý Diệp Thù là vị tu sĩ kết đan kia lại dám bán đồ giả. Diệp Thù thấy Yến Trường Lan nhíu mày, thản nhiên giải thích, lấy những vật tầm thường đặt vào cổ bí cảnh hoang phế. Dùng bí pháp phong ấn trong ít thì vài năm, nhiều thì hơn chục năm. Trên vật phẩm sẽ nhiễm khí tức của bí cảnh, nhưng bản thân chúng không phải bảo vật, do đó mang cảm giác mơ hồ và huyền ảo. Mà thế gian có câu, bảo vật thường tự ẩn mình, đồ vật niên đại càng lâu, càng dễ thu liễm quang hoa, che giấu bản thân, người ta nhìn không ra cũng là chuyện thường. Loại đồ giả này bán ra, nếu khách nhân chưa từng nghe qua thủ đoạn này, khó tránh khỏi bị mê hoặc, coi đó là chân phẩm từ di tích, động lòng mà mua xuống. Diệp Thù, Yesu, khẽ gật đầu đáp, chính là như vậy. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, trầm ngâm rồi hỏi, như vậy chẳng phải không thể phân biệt sao? Vừa dứt lời, chàng bất giác bật cười. Nếu không thể phân biệt, hẳn là A Chuyết, A Chua, sẽ không chỉ cần liếc mắt qua mà đã đưa ra phán đoán. Diệp Thù mỉm cười nói, nhìn thấy nhiều loại bảo vật tự che giấu khí tức, tự nhiên sẽ có thể nhận ra. Yến Trường Lan nghe vậy, ngẩn ra. Diệp Thù nhướng mày, ý cười phảng phất, chỉ là đùa chút thôi. Sau đó lại nói, khí tức huyền bí bị dính lên và khí tức mà bản thân bảo vật phát ra vốn khác nhau. Chỉ cần lấy hai món gọi là bảo vật tự che giấu mà trà sát với nhau vài lần. Nếu khí tức của cả hai tăng giảm khác nhau, đó là do dính phải huyền bí. Còn nếu khí tức không đổi, thì đó chắc chắn là đồ vật thời thượng cổ thật sự. Còn về cái gọi là nhìn thấy nhiều sẽ nhận ra, kỳ thực là sự thật. Như hắn, xuất thân từ thế gia linh vực, linh yêu. Từ khi sinh ra đã không biết bao lần được chứng kiến các loại bảo vật hiếm thấy. Gia tộc sở hữu vô số kho báu. Những nơi này hắn đều thường xuyên tới để quan sát. Hơn nữa, mỗi khi có mật cảnh mới xuất hiện, đệ tử gia tộc khám phá xong mang về không ít kỳ chân dị bảo. Tất cả đều phải để các đệ tử như hắn qua mắt một lần. Càng nhìn thấy nhiều, hắn càng hình thành một loại trực giác mơ hồ mà tinh tường. Bởi vậy, hắn chỉ cần liếc một cái đã biết có điều bất thường. Không cần phải kiểm tra thêm lần thứ hai, chủ đề này được bỏ qua. Hai người lên tầng tiếp theo, bắt đầu cẩn thận lựa chọn những món đồ hữu ích. Trong tay Diệp Thù, đa phần đan dược có thể mang ra trao đổi đều là loại phổ thông. Nếu hắn bắt gặp món đồ mình thật sự ưng ý, thường những đan dược này không đủ giá trị để đổi. Những pháp bảo do hắn luyện chế cũng có một số, nhưng chưa chắc loại hình phù hợp với người bán. Do đó, hắn phần lớn lấy những dược liệu đã lâu năm được nuôi dưỡng bởi hỗn độn thủy. Hôn đan xuây ra để trao đổi, không biết từ bao giờ. Hai người đã xem qua hết những quầy hàng có trên gốc cây khổng lồ này. Thứ có thể đổi được cũng đã đổi hết, Nhưng dù hai người tích lũy nhiều đến đâu, chung quy vẫn chỉ là những tu sĩ trẻ mới ngoài 20 tuổi. Những món đồ quá mức gây chú ý không tiện mang ra. Bởi vậy cuối cùng vẫn để lại vài món không thể đổi được. Trong lòng không khỏi thoáng chút tiếc nuối. Xem xét xong một vòng, cả hai dự định tiến đến khu vực phân nhánh từ những gốc cây khác. Tuy nhiên, khi họ sắp rời đi, Diệp Thù bất chợt khựng lại, lòng dấy lên một tia nghi hoặc. Một truyền tín phù, Chuan Sun Phu, của Trịnh gia, Trân Gia, tìm tới đảo vốn không lạ, nhưng cố ý dùng linh phù để nhắm thẳng vào hắn. Thật sự có chút kỳ quái. Cách chương.